LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 782, thẻ thăng cấp bài đại chiêu. Sau cùng ở trong khu cư xá đông đảo bác gái đại gia cùng một chỗ vòng vây phía dưới. Cuối cùng đem cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh bắt. Hơn nữa còn cố ý dùng dây thừng cho trói lại. Báo động để cảnh sát cho mang đi. Đáng nhắc tới là, cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh lên xe cảnh sát thời điểm. Cũng là trần trụi, nhìn nhất là cay con mắt. Cuối cùng vẫn là cảnh sát thực sự không có cách. Cho hắn tìm một bộ y phục hơi che chắn một chút. Nếu không mà nói thật sự là có tổn thương phong hóa. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Hạ Thanh Thiền hai tiết khóa bên trên xong sau, liền rời đi trường học. Tô Minh cũng theo sát phía sau chạy ra ngoài. Hai người đi tới Ninh Thành thành phố cục cảnh sát, làm tiểu nữ hài kia liên quan nhận nuôi thủ tục. Còn có cái khác mười mấy được giải cứu ra hài tử. Thậm chí có một ít đều bị đánh thành tàn tật. Nhưng bọn hắn đều được đưa đến cô nhi viện đi. Dù sao Tô Minh cũng không có cách nào lập tức thu dưỡng nhiều như vậy. Kỳ thật để bọn hắn theo cái kia đội bên trong đi ra ngoài, cũng đã là rất lớn một loại giải thoát. Ở trong cô nhi viện sinh hoạt cũng sẽ so trước kia tốt hơn rất nhiều lần. Làm liên quan thu dưỡng thủ tục kỳ thật cũng không phức tạp. Đặc biệt là trong cục cảnh sát có quen nhân tình huống dưới, Lạc Tiêu Tiêu cũng đem tiểu nữ hài kia cho mang đến. Tiểu nữ hài đúng Tô Minh cũng không bài xích, phản mà phi thường thân thiết. Nhìn thấy Tô Minh liền lập tức chạy tới. Về sau ngươi liền ở lại đây. Cùng A Di này sinh hoạt chung một chỗ. Ta cũng sẽ thường xuyên sang đây xem ngươi. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền đem cô bé này mang sau khi về nhà, nói với nàng. Tiểu nữ hài phi thường nhu thuận gật đầu. Nhan giá trị cao liền là tốt. Tùy tiện một động tác, đều để người cảm thấy thật sự là quá đáng yêu. Đúng, ngươi tên là gì? Hạ Thanh Thiền rõ ràng cũng thích vô cùng tiểu nữ hài này. Mi thanh mục tú vừa đáng yêu tiểu cô nương. Là người trưởng thành đều không chịu nổi dạng này lực sát thương. Ta cũng không biết mình tên gì. Bọn hắn đều để ta Hoa Hoa. Tiểu nữ hài nói một câu. Hoa Hoa, Tô Minh miệng bên trong nhẹ giọng lặp lại một lần. Mặc dù danh tự phi thường phổ thông, bất quá nghe lại cảm giác rất êm tai. Thế là Tô Minh liền nói, vậy được, về sau liền gọi ngươi Hoa Hoa. Sau đó buổi chiều Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền cũng không có đi trường học, Tô Minh đem tiểu cô nương này cánh tay chữa lành. Nếu không mà nói một cái gãy xương cánh tay, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể tốt. Hơn nữa nhi đồng chính là nhiều tuổi thân thể xương cốt phi thường giòn thời điểm. Nếu như xảy ra vấn đề mà nói, khả năng sẽ ảnh hưởng cả một đời. Buổi chiều thời điểm Tô Minh lại cùng Hạ Thanh Thiền mang theo Hoa Hoa đi vào thành phố mặt đi dạo một vòng. Mang nàng lấy lỏng mấy bộ quần áo còn có mua một chút chơi đùa loại hình. Trở lại trong nhà mình về sau, Tô Minh cha nhìn một chút chính mình tích phân. Khi thấy số lượng trong nháy mắt, Tô Minh có loại mình đã trở thành thổ hào cảm giác. Chỉnh một chút 220 cái tích phân. Ở Tô Minh trong ấn tượng, chính mình tự hồ cho tới bây giờ không có tích lũy qua nhiều như vậy phân. Nếu như trực tiếp rút thưởng mà nói, đều đầy đủ rút hai lần. Lần trước 160 cái tích phân thời điểm Tô Minh liền đã có thể rút thưởng. Bất quá Tô Minh gặp nhiều như vậy tích phân, thế là liền cho nhịn xuống, chuẩn bị chờ lấy thăng cấp kỹ năng đâu. Lần này hoàn thành thu dưỡng tiểu nữ hài nhiệm vụ, Tô Minh lại lấy được 60 cái tích phân. Tiểu Na, đem kiếm hải tặc thăng cấp thành gươm vô danh. Cần bao nhiêu tích phân tới? Tô Minh đem Tiểu Na triệu hoán đi ra hỏi một câu. Báo cáo ký chủ, cần 300 tích phân. Tiểu Na trực tiếp hồi đáp. Nghe về sau Tô Minh nhịn không được một trận thịt đau. 300 cái tích phân đây cũng quá nhiều. Hơn nữa Tô Minh thân thể hiện tại tích phân cũng không đủ. Bất quá Tô Minh nghĩ một hồi, dù sao tạm thời kiếm hải tặc cũng đủ. Thăng cấp cái này trang bị còn là sau này hãy nói đi. Lập tức Tô Minh đưa ánh mắt chuyển qua kỹ năng phía trên, chuẩn bị chọn một cái kỹ năng thăng cấp một chút. nhìn xem có thể thu được cái gì tốt biến hóa. Đến cùng nên thăng cấp cái nào kỹ năng đâu. Tô Minh một mực đang xem lấy chính mình thanh kỹ năng bên trong có được tất cả kỹ năng. Trong lúc nhất thời rơi vào không biết nên lựa chọn thế nào tình cảnh lúng túng bên trong. Đầu tiên giống đàn nữ bị động, vũ khí đại sư quy kỹ năng, thùng rượu bị động loại hình kỹ năng. Dù sao Tô Minh bình thường dùng cũng không nhiều. Thăng cấp là không có ý nghĩa gì. Đầu tiên pa SSD. Tiếp theo giống nói chớ bị di chuyển loại này đã thăng cấp qua kỹ năng. Tô Minh cũng sẽ không suy nghĩ thêm. Trước mắt chỉ có thể thăng cấp một lần mà thôi. Nếu không liền nó đi. Tô Minh ở thẻ bài đại sư đại chiêu. Vận mệnh. Cùng vô song kiếm cơ V kép kỹ năng. Lao luân đặc tâm nhãn đao. Ở giữa xoắn suýt một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn thẻ bài đại sư đại chiêu. Hai cái kỹ năng cũng là thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn kỹ năng. Cho Tô Minh rất nhiều trợ giúp. Bất quá Tô Minh đang cùng cổ võ giả đối chiến quá trình bên trong. Đã càng có thể cảm nhận được. Kiếm cơ V kép kỹ năng có thể sử dụng đến có chút lực bất tòng tâm. Vẫn là thẻ bài đại chiêu tác dụng lớn hơn một chút. Tiểu Na, thăng cấp một chút thẻ bài đại sư đại chiêu cần bao nhiêu tích phân? Tô Minh hỏi một câu. Tiểu Na hồi đáp, kỹ năng bị động 100 tích phân, phổ thông kỹ năng 150 tích phân, đại chiêu 200 tích phân. T, nghe xong lời này Tô Minh lại là một trận nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là hắc nha, thăng cấp cái đại chiêu vậy mà là đắt nhất. Thế là Tô Minh lại hỏi một câu, cái kia thăng cấp triệu hoán sư kỹ năng đâu, cần bao nhiêu tích phân? Không có ý tư ký chủ. Triệu hoán sư kỹ năng tạm thời không cách nào thăng cấp. Tiểu Na phi thường trực tiếp. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, cho ta đem thẻ bài đại chiêu cho thăng cấp một cái đi. Tô Minh nói với Tiểu Na một câu. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận thăng cấp? Vẫn là cùng rút thưởng thời điểm không sai biệt lắm. Kiểu gì cũng sẽ hỏi Tô Minh một câu phải chăng xác nhận. Tô Minh điểm kích một chút xác nhận thăng cấp. Ngay sau đó 200 tích phân cứ như vậy hóa thành cho tàn. Chúc mừng ký chủ, thẻ bài đại sư Twisted Fate đại chiêu. Vận mệnh, trước mắt đã thăng cấp hoàn thành. Ước chừng 2 giây về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Kỹ năng tên, vận mệnh, kỹ năng giới thiệu, thăng cấp về sau. Ký chủ ở mở ra thẻ bài đại sư đại chiêu về sau. Sẽ mở khóa phía dưới công năng. Để ký chủ tinh thông chu dịch phép tính, hiểu được tinh tượng biến hóa, càng có thể thay người đoán mệnh lý, giúp người xem phong thủy. Cái này, Tô Minh nhìn một chút thăng cấp về sau biến hóa. Cả người đều sửng sốt, vốn cho rằng sẽ đem cái này kỹ năng thời gian cooldown cho rút ngắn một chút. Hoặc là nói là để truyền tống trở nên càng thêm thuận tiện đây. Kết quả ai biết đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Biến hóa này thật sự là quá lớn, để Tô Minh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Dựa theo kỹ năng này giới thiệu, chính mình cái này về sau chẳng phải là liền muốn biến thành loại kia cho người ta đoán mệnh giang. Hồ thuật sĩ, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.